Chương 570, Keo Kiệt Quỷ 1. Nhìn quần áo tả tơi Trương Ngư Nhi mỉm cười, thời gian dần qua tán đi, Sở Vân Lê duỗi lưng một cái, mở ra ngọc quyết, Trương Ngư Nhi hoàn khí, 500 triệu thành, 500 triệu tài, 500 chu thúy liễu, 500 thiện giá trị, 144.166.000. Lần này nàng cứu người đặc biệt nhiều, đầu tiên là truyền ra tin tức làm đám người tránh né, sau đó lại lấy ra đơn thuốc cứu người, này thiện giá trị mặc dù tính nhiều, nhưng cũng không có đặc biệt nhiều. Cũng có thể nàng cứu người là được rồi tiên tri, cũng có thể là những cái đó không phải nhiệm vụ đối tượng. Thân thể châm xuống, còn không có mở to mắt, nàng phát hiện chính mình ngồi, không lớn phòng bên trong hoặc đứng hoặc ngồi có mười mấy người, hoặc cầu xin hoặc chờ mong, hoặc không đồng ý mà nhìn nàng. Nay tình hình thấy thế nào, nguyên thân đều là cái đích cho mọi người chỉ trích. Phòng bên trong bài trí đơn giản, so với Triệu gia mộc mạc muốn phú quý nhiều lắm. Nhưng cu nở dê so ra kém Lục gia hào phú, chợt nhìn qua, cùng đời trước Lạc Vũ trấn nhà giàu số 1 Trần gia không sai biệt lắm. Sở Vân Lê đỡ đầu, ta có chút đau đầu, có thể để cho ta đơn độc đợi một hồi sao? Đúng vậy, dựa vào nguyên thân chỗ ngồi, nàng hẳn là này phòng chủ nhân. Tỷ tỷ, ngươi lại là như vậy? Bên cạnh một người 20 tuổi tả hưu phấn áo tuổi trẻ nữ tử một mặt giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Bên cạnh nàng thư sinh trẻ tuổi bộ dáng người không vui nhìn một chút Sở Vân Lê về sau, sốt ruột đuổi theo. Hai người bọn hắn vừa đi, đám người hai mặt nhìn nhau, bất quá mấy hơi, phòng bên trong liền không ai. Sở Vân Lê đỡ đầu, ký ức cùng phức tạp cảm xúc cùng nhau mạn đi lên, càng nhiều là không cam tâm. Nguyên thân từ nhỏ bị người vứt bỏ tại ven đường, vừa vặn bị lúc ấy thôn bên trong bán đậu hũ về nhà ôn phụ nhìn thấy, cho mang về nhà. Lấy tên ôn chi, ôn ra bán đậu hũ. Nhật tử trôi qua coi như dư giả, nhặt được ôn chi về sau, dọn đi trấn thượng, đứng đắn mua cửa hàng bán đậu hũ, lại mời người ra tiệm ăn. Năm thứ hai, ôn mẫu thuận lợi sinh ra tới một đứa con trai, lấy tên ôn Như Tịch. Bởi vì nhà bên trong đậu hũ phường cùng ăn tứ bận rộn, thường xuyên là ôn chi nhìn đệ đệ, lập tức có nhi tức phụ nuôi từ bé cách nói, người thôn bên trong cùng trấn thượng người xem tỷ đệ hai người cảm tình tốt, liền rêu cợt nói ôn chi là ôn Như Tịch tiểu tức phụ. Người nhà họ ôn nghe nói, chỉ cười cười, cũng không có ngăn cản đám người. Theo tỷ đệ hai người lớn lên, trấn thượng tất cả mọi người chấp nhận ôn chi là nhi tức phụ nuôi từ bé, hiện tại là dưỡng nữ, sau này sẽ là ôn gia nhi tức phụ. Liên ôn chi chính mình, nghe nhiều đám người nghị luận, cũng cho là như vậy. Nam tử 18 tuổi trưởng thành, nữ tử 16. Ôn chi đến 16 tuổi về sau, cũng không có người tới cửa cầu hôn. Chính nàng cu nở dê không kịp. Sốt ruột cu nở dê không có cách nào. Bởi vì nàng muốn chờ ôn Như Tịch trưởng thành, này chờ đợi dòng dã 3 năm, đến ôn chi 19 tuổi, ôn Như Tịch 18 năm đó, nên cầu hôn chuyện. Hắn lại về nhà cầu cha mẹ làm chủ, nghĩ muốn cưới cùng là trấn thượng làm thịt muối sinh ý Lý gia nữ nhi Lý Viện Trà. Lúc này ôn gia đã là trấn thượng nổi danh phú hộ, cùng thôn bên trong những cái đó hàng xóm và thân thích đều sơ viễn chút. Ôn gia thân cận trưởng bối cũng chỉ còn lại có ôn tổ mẫu cùng ôn gia song thân. Người nhà họ ôn nghe, tự nhiên là không đáp ứng, nhưng bất đắc dĩ ôn Như Tịch quyết tâm không phải khanh không cưới, tuyên bố nếu là nhà bên trong không đáp ứng, hắn liền đi Lý gia ở rể. Ôn gia trưởng bối không cách nào, tự mình đến cho ôn chi xin lỗi. Ôn chi vốn là bị người nhà họ ôn nuôi lớn, có dưỡng lân tại, việc này cu nở dê không phải do nàng không đáp ứng. Không bao lâu, Lý Viện Trà liền vào cửa. Trấn thượng có bao nhiêu người xem ôn chi chê cười nàng chính mình không biết, đệ tức phụ vào cửa, thân phận nàng xấu hổ, liền đến lượt tay lập gia đình. Ôn gia giàu có, nếu chỉ là tìm người bình thường, không nói đồ cưới nhiều ít, chỉ nhìn tại cùng ôn gia kết thân phân thượng, vẫn là thật nhiều người nguyện ý, từ bên trong này chọn cái tiến tới cu nở dê không khó. Nhưng vấn đề là, ngay tại người nhà họ ôn bắt đầu ôn chi hôn sự lúc, ôn tổ mẫu không có. Trường bối vừa chết, đến giữ đạo hiếu 3 năm ôn chi không phải ôn gia thân sinh, nhưng cu nở dê chính là bởi vì không phải thân sinh, ngược lại muốn đặc biệt hiếu kính, nhà khác cô nương có thế tại áo đại tàng trong lúc thành thân, nàng ngược lại không thể. Cho nên, lại là 3 năm ôn chi thân là ôn gia dưỡng nữ, hơi lớn hơn một chút lúc sau liền tại ôn gia ăn tứ hỗ trợ, ngay từ đầu là rửa rau, thái thịt rửa chén, chạy phía trước công đường đồ ăn, chỗ nào thiếu người nơi đó liền có nàng. Về sau liền theo xảo giao đầu bếp học nghệ, 15 tuổi lúc, ôn gia từ đầu bếp, từ Ôn Chi trên đỉnh. Ôn Chi từ nhỏ thông minh, có thể nói tận đến đầu bếp chân truyền, đầu bếp rời đi cũng không có ảnh hưởng Ôn gia sinh ý, nàng lại dạy hai cái đồ đệ, cũng có thể đưa ra không đến phía trước chào hỏi khách khứa, lại cùng trưởng quỹ học được xem sổ sách. Bây giờ này Ôn gia an tứ, trong trong ngoài ngoài hoàn toàn là nàng tại nhìn. Ngày hôm nay những cái đó người đến, là muốn mượn bạc. Năm nay thôn bên trong đại hạ, thu hoạch không tốt, khiến cho những năm qua một nửa, triều đình bên kia QNZ không có giảm miễn thuế má ý tứ, lương thuế một phát, mọi nhà đều không có lương thực. Thế là, liền muốn tìm Ôn gia mượn chút. Không câu nệ là lương thực vẫn là bạc đều tốt. Ôn phụ tự nhiên không muốn cho mượn, Ôn gia đem đến chấn thượng cũng chính là này 20 năm chuyện, nhưng thôn bên trong thật nhiều đều là bản gia hoặc là thân thích, cái này đầu vừa mở, về sau liền không tiện cự tuyệt. Thế là, tìm cớ rời khỏi nhà. Sau đó, Ôn Như Tịch hai vợ chồng liền đem những này người tới Sở Vân Lê trước mặt. Trước kia QNZ từng có người tới mượn bạc, Ôn Chi hết thảy không đáp ứng. Như thế, Lý Viện Trà miệng bên trong nàng chính là keo kiệt tuyệt tình người. Cho nên, vừa rồi Sở Vân Lê nói đau đầu, rơi vào Lý Viện Trà mắt bên trong, chính là từ chối chi ý đẩy cũng liền đẩy, mượn là ân tình, không mượn là bổn phận. Từ xưa đến nay QNZ chưa nghe nói qua có người tới cửa mượn bạc, chủ gia không mượn liền không đúng quy củ. Nhưng Lý Viện Trà vừa rồi rời đi lúc như vậy một gọi, cũng là Ôn Chi có nhiều tuyệt tình đồng dạng. Cũng khó trách rời đi những cái đó người một mặt không vui. Sở Vân Lê cũng là lý giải những cái đó người, vốn dĩ nha, bây giờ Lý Viện Trà là Ôn gia nhi tức phụ, nàng đều đáp ứng, hết lần này tới lần khác Ôn Chi một cái dưỡng nữ không hé miệng, đây coi là cái gì, nàng bưng một ly trà từ từ uống, tính toán chuyện kế tiếp. Cửa bị đẩy ra, Ôn Mẫu đi đến, một mặt thấy nấy, chi chi, vừa rồi Viện Trà lại tới nha ho ngươi đúng hay không? Sở Vân Lê ừ một tiếng. Nàng nghĩ muốn mượn lương thực cho người thôn bên trong, ta cũng không nói không đáp ứng, chỉ là thân thể khó chịu nói muốn nghỉ một lát, nàng liền tức giận đi. Nay tính khí là thật to lớn, Ôn Mẫu lắc đầu, lại khuyên, đều là người một nhà, ngươi là trưởng tỷ, đừng cùng nàng tức giận, không đáng. Sở Vân Lê cười yếu ớt, ta không có tức giận, Viện Trà thiện lương, đây là chuyện tốt. Nương, một hồi ta liền đem khố phòng chìa khóa cho nàng, làm chính nàng nhìn làm. Như vậy sao được? Ôn Mẫu một mặt không đồng ý, năm nay thu hoạch không tốt, người thôn bên trong mượn, khi nào tài năng trả lại? Sở Vân Lê cảm thấy buồn cười, hỏi, đã ngài không đáp ứng mượn vậy ngài tại sao không nói? Ôn Mẫu nghẹn lại. Ngược lại đem Ôn Chi đẩy ra cự tuyệt đám người, vốn dĩ nàng chính là dưỡng nữ, lại hơn 20 tuổi còn không có lấy chồng, thanh danh đã không tốt. Bây giờ còn nắm lấy Ôn gia bạc không mượn, dùng đầu ngón chân nghĩ muốn cũng biết bên ngoài Ôn Chi danh tiếng. Nàng đứng lên, đi phòng bên trong, nâng cái hộp ra tới, phóng tới Ôn Mẫu trước mặt, nương, khố phòng chìa khóa cùng sổ sách đều ở nơi này, vẫn là đặt tại ngài bên kia đi. Có cho mượn hay không, chính mình cự tuyệt đi? Ôn Mẫu như mày, đây là ngươi cha cho ngươi, cũng không thể xuất sai lầm, nhanh lên thu lại, không thể xuất sai lầm chính là vì câu này. Ôn Chi một cái tuổi trẻ tiểu cô nương, lăng là cẩn trọng mà nhìn ăn tứ không dám ra chuyện. Như vậy nhiều năm liền không ngủ qua mấy cái ăn giấc. Sở Vân Lê cười cười, đưa tay che lại, đã ngài không muốn, ta cầm đi cho Như Tịch chính là. Ôn Mẫu, cho Ôn Như Tịch chẳng khác nào cho Lý Viện Trà, cu nở dê chờ tại cho người thôn bên trong. Chờ lương thực cùng bạc rơi xuống người thôn bên trong tay bên trong, lúc nào có thể thu hồi tới liền xem thiên ý. Ôn Mẫu kịp phản ứng, đưa tay liền đi cầm hộ, Sở Vân Lê đã trước một bước nâng lên, cất bước đi ra ngoài. Nàng một đường nhanh chóng đến tiền viện viện tử bên trong, Lý Viện Trà ngay tại hoa cúc bụi bên trong khóc, Ôn Như Tịch chính lo lắng ấm giọng an ủi, đừng tức giận, tỷ tỷ là người tốt, ta đi tìm nàng nói, nhất định khiến nàng đáp ứng mượn. Lý Viện Trà hất ra hắn, trách mắng, nhân gia đều đói, tam thúc nhà bên trong còn có cái không có đầy tháng tiểu hải tử, đều như vậy nàng còn không hé miệng, quá tuyệt tình, tính là gì người tốt? Nàng là người tốt. Dưới gầm trời này QNZ không có người xấu. Nắm lấy Ôn gia khố phòng làm chính mình Sở Vân Lê, này cô nương đầu óc có bệnh. Ôn Mẫu ở phía sau đuổi đến thở hừng hộp, khó khăn đuổi theo, chộp ly hệ nở đến đoạt nàng trong tay hộ. Sở Vân Lê hoàn hồn, tay có chút ngừng lối, tránh đi Ôn Mẫu tay, chậm rãi tiến lên, Như Tịch, đây là khố phòng chìa khóa cùng sổ sách, ngươi cầm đi đi. Vốn dĩ ngươi là Ôn gia con trai độc nhất, những vật này sớm nên đưa tới. Nàng thoáng cái đưa tới trước ngực hắn, Ôn Như Tịch vô ý thức tiếp được, nắm bắt tới tay mới phản ứng được nàng lời nói, lập tức có chút luống cuống, "Tỷ tỷ, ta không phải muốn tranh với ngươi." Sở Vân Lê đưa tay, "Không cần tranh, này to như vậy Ôn gia, vô luận phòng ở cửa hàng vẫn là một ngọn cây cọn cỏ, một bát một đĩa, đều là ngươi." Ôn Mẫu đổi tới, đưa tay đi lấy nhi tử tay bên trong hộp. Nàng động tác nhanh, Ôn Như Tịch một cái không có chú ý, hộp liền rời tay. Không được Ôn Mẫu nắm bắt hộp, trừng mắt Sở Vân Lê, "Ngươi cha đem khố phòng cho ngươi xem, ngươi sao có thể tùy tiện cho người ta coi như không muốn xem, cũng là chờ ngươi cha trở về kiểm kê qua đi, từ hắn tự mình tiếp nhận." Như Tịch cái gì cũng đều không hiểu, "Ngươi bây giờ cho hắn, vạn nhất về sau không khớp, này tìm ai đi?" Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, "Nương, có ý tứ là, ta tự mình thôn tính khố phòng đồ vật Ôn Mẫu, nàng chỉ là thuận miệng từ chối mà thôi." Vô luận nàng đấy lòng nghĩ như thế nào, lời mới rồi rõ ràng chính là ý tứ này. Sở Vân Lê lười nhác nghe nàng giải thích, bụng mặt chạy đi. Vừa lúc, mượn cơ hội này nha ho một trận, này khố phòng nàng là tuyệt đối không nhìn.